Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 288 công viên trò chơi tự hỏi. Kiều Phạn Âm cấp Bạch Lộc đánh một chiếc điện thoại, Bạch Lộc xác định, người là bị thừa ảnh mang đi, Kiều Phạn Âm hơi chút nhẹ nhàng thở ra, làm Lân Gia đem chính mình xe khai lại đây, Bối Kha Mạc một người đi ra ngoài. Kiều Phạn Âm cảm thấy thực không yên tâm, hắn yêu cầu biết, Bối Kha Mạc rốt cuộc đi địa phương nào. Hiện tại Bối Kha Mạc cảm xúc thật không tốt, đối thân thể ảnh hưởng cũng rất lớn. Đường Vũ Đường đi WC thời gian, người liền đều không thấy. Toàn bộ cục cảnh sát người đều ngốc lăng. Đây là tình huống như thế nào a? Người đều đi đâu vậy? Còn có thể đi chỗ nào? Đi rồi bái, cũng không biết hai người kia. Rốt cuộc nói gì đó, Đường Vũ Đường ngoài ý muốn nhướng mày. Hiện tại còn không có ra thi kiểm báo cáo. Bọn họ hai cái liền cứ như vậy cấp rời đi. Này không phải bọn họ hai cái tính cách à. Còn có rất nhiều đồ vật kiểm nghiệm kết quả. Đều không có ra tới, Tôn Sách nhún nhún vai. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Kha Mạc hình như là khóc lóc chạy ra đi, Lục Tiểu Vũ đều cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Ngươi nói khóc lóc chạy ra đi, đương nhiên là khóc lóc, còn có thể là như thế nào? Ta xác định chính mình không có nhìn lầm ẩn đi, Đường Vũ Đường buồn cười nhìn Tôn Sách. Chính là bởi vì, ngươi xác định chính mình không nhìn lầm, chúng ta mới cảm thấy không thể tưởng tượng, Đường Vũ Đường là cơ hồ không có nhìn đến quá. Bối Kha Mạc khóc thút thít, bởi vì Bối Kha Mạc cảm thấy, trên thế giới này không có gì. Đáng giá mọi người vì này bi thương đồ vật, rất nhiều đồ vật, đều là có thể tiếp thu. Đương nhiên, những lời này lại nói tiếp dễ dàng, làm lên cũng không phải quá dễ dàng. Bối Kha Mạc hiện tại, tựa hồ liền phát hiện chính mình không thể tiếp thu đồ vật. Bắt đầu vì này bi thương, chỉ là Đường Vũ Đường còn không biết, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chu Văn hơi hơi gật đầu, ta cảm thấy. Nhất định là cùng hiện tại Kha Mạc tình huống có quan hệ. Cũng là không có gì mặt khác giải thích, đáng giá Kha Mạc cảm thấy trái tim nhảy lên, cũng chính là như vậy vài món sự tình mà thôi. Hiện tại Kha Mạc phát hiện, chính mình trí tuệ không đủ, khẳng định sẽ áp dụng cái gì thi thố, không ngừng ăn cái gì, xem như một loại ứng kích thích phản ứng. Hiện tại Kha Mạc, nhất định thực bất an, Tôn Sách bĩu môi. Cùng tâm lý học gia làm bằng hữu, cảm thấy áp lực Sơn Đại A, ta nói mưa nhỏ, ngươi chính là nàng bạn trai, ngươi liền không cảm thấy có áp lực sao, ngươi nếu là làm chuyện xấu, nàng trước tiên liền phát hiện Đường Vũ Đường mắt trợn trắng. Ngươi liền không thể ngóng trông điểm hai người hảo, ta cũng là chính là luận sự mà thôi, chẳng lẽ ngươi không như vậy cảm thấy sao? Chu Văn ho khan một tiếng. Ta là thói quen mà thôi, gặp được sự tình, đầu tiên phân tích một chút tình cảm ẩn ý, lúc này Kiều Phạn Âm đã đuổi theo Bối Kha Mạc, bất quá không nghĩ tới, Bối Kha Mạc không có đi bất luận cái gì địa phương, mà là về tới trong nhà, liền như vậy lẳng lặng ngồi ở ghế trên, nói cái gì đều không có, Kiều Phạn Âm hơi chút nhẹ nhàng thở ra, lão bà, ta không nên cùng ngươi nói này đó. Ta sai rồi, Bối Kha Mạc lúc này cũng bình tĩnh lại. Ngươi không có sai, ngươi là đúng, chỉ là ta không tiếp thu được ta bình tĩnh trong chốc lát. Ngươi không cần phải xen vào ta, ta chính mình đãi trong chốc lát Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng. Hảo đi, ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm một chút dễ dàng tiêu hóa đi, Bối Kha Mạc hôm nay đã ăn rất nhiều. Giữa trưa cơm, liền hơi chút đơn giản một chút tương đối hảo, Kiều Phạn Âm không có chờ đến Bối Kha Mạc trả lời. Cũng không có làm Bối Kha Mạc có thể ăn cái gì. Liền đem Bối Kha Mạc một người, đặt ở phòng khách, ngược lại là Kiều Phạn Âm, đem chính mình nhốt ở trong phòng. Bạch Lộc nhìn thoáng qua trong môn tình huống, tức thời mang theo Lân Gia cùng thừa ảnh rời đi nơi này. Lúc này cục cảnh sát. Vì án này chạy tới chạy lui, bên này còn lại là ở bình tĩnh dùng mình, Tiểu Vương vội cả ngày, rốt cục là sửa sang lại ra tới thi kiểm báo cáo. Ăn cơm chiều thời điểm, tiểu vương ra tới, phát hiện đại gia còn ở tìm hai từ, mệt chết ta, thi kiểm báo cáo, ta chính là tỉ mỉ, tất cả đều kiểm tra quá một lần, như thế nào đột nhiên, nơi này trở nên thiếu chút cái gì, luôn là cảm thấy, cái này địa phương còn hẳn là có gì đó, Tôn Sách phất phất tay. Ngươi nói khẳng định là kia hai người, bọn họ giận dỗi đi trở về, giận dỗi. Sao có thể đâu, Chu Văn nhún nhún vai, kết hôn, giận dỗi có cái gì không có khả năng, dù sao là vợ chồng son, tiểu vương chớp chớp mắt. Đó có phải hay không ở bên nhau lúc sau, người đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít thay đổi đâu. Đường Vũ Đường vỗ vỗ tiểu vương bả vai, yên tâm hảo, không phải ở bên nhau lúc sau sẽ thay đổi, mà là bởi vì, hiện tại tiểu mạc mang thai. Mang thai lúc sau tiểu mạc, cảm thấy thân thể của mình không hề giống nhau, tiểu vương lắc lắc đầu. Cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, chính mình nhìn đến quá thai phụ, đa số đều là đã chết về sau, cho nên tồn tại chính là bộ dáng gì thật đúng là không rõ ràng là money mấu chốt nhất chính là. Tiểu vương cũng không cho rằng, thai phụ sẽ đã chịu như vậy nhiều ảnh hưởng, bất quá chính là một cái hai từ. Hai từ sinh trưởng, là sẽ hấp thu cơ thể mẹ dinh dưỡng, chính là cũng không đến mức, sẽ làm mẫu thân biến ngốc đi, tiểu vương là như thế nào đều không có biện pháp, tin tưởng bối kha mạc tình huống hiện tại, hơn nữa tiểu vương cũng không có nhìn đến, bối kha mạc biến ngốc tình huống xuất hiện, nếu cũng không có thật sự biến ngốc, vì cái gì bối kha mạc không thể tiếp thu, chính mình hiện tại biến hóa đâu. Tiểu vương thở dài một tiếng, quả nhiên người tư duy phương thức, không phải cái gì là đều có thể tự hỏi rõ ràng. Bối kha mạc ở phòng khách ngồi một hồi lâu, cảm thấy tâm tình dần dần bình tĩnh. Tiểu âm, ta muốn đi ra ngoài một chút, lúc này đây ngươi có thể không đi theo ta sao? Kiều Phạn Âm vội vàng từ phòng ra tới, ta không đi theo ngươi có thể... Chính là làm cho bọn họ đi theo ngươi đi, Kiều Phạn Âm khẳng định sẽ cảm thấy không yên tâm. Bối kha mạc hiện tại quá dễ dàng kích động, bối kha mạc gật gật đầu, cho phép những người này đi theo chính mình, cùng nhau đi tới bọn họ lúc ấy chơi đùa công viên trò chơi. Cái này công viên trò chơi, có thể nói là mỗi ngày sinh ý đều thực hảo, làm cho bối kha mạc đều có muốn khai một cái công viên trò chơi ý tưởng. Hôm nay người tuy rằng cũng rất nhiều, chính là so phía trước Tết Thiếu Nhi, đã xem như gặp sư phụ, rất nhiều biểu diễn cũng ở tiếp tục tiến hành, chính là bối kha mạc cũng không cảm thấy, có cái gì đẹp, hiện tại thời gian còn xem như không tồi, cũng không phải quá nhiệt, có thể làm mọi người thừa nhận, một cái xiếc thú biểu diễn nơi sân, người đến người đi, rất nhiều người đều nhìn cái này địa phương sư tử cùng lão hổ. Ở biểu diễn tiết mục, còn có một ít nhu thuật, đây đều là cái này quốc gia, nhất lấy làm tự hào đồ vật, bối kha mạc nhìn trong chốc lát, cảm thấy còn xem như không tồi, liền tìm cái địa phương ngồi xuống, tiểu thư, không cần như vậy ngồi xuống, sẽ băng đến, sẽ không băng đến, nơi này đều bị thái dương phơi thật sự ấm áp, ta an vị trong chốc lát. Không có gì, thừa ảnh vội vàng đem chính mình áo khoác cởi ra. Tiểu thư, hiện tại thân thể của ngươi cùng phía trước bất đồng, ngươi vẫn là lót một chút cái gì đi, quần áo tuy rằng không hậu, bất quá cũng có thể đủ hơi chút chống cự rét lạnh, có chút không tình nguyện lên. Bối kha mặc lại một lần nữa làm xuống dưới, nàng là rất ít sẽ xem biểu diễn, như vậy biểu diễn, bối kha mặc cũng là lần đầu tiên tham dự. Các ngươi khi còn nhỏ, sẽ tương đối thích cái gì? Ta sẽ hy vọng, chính mình có thể có cái ra đi. Muốn ba ba mụ mụ, mang ta đi ta muốn đi địa phương, ăn kem, ngồi thang trượt linh tinh, những người này khi còn nhỏ. Thậm chí đều không có cái gọi là thơ ấu. Bọn họ yêu cầu không ngừng tự hỏi, không ngừng dốc sức làm, không ngừng học tập, thế nào làm người khác trong mắt chính mình. Xích Tiêu không biết, chính mình bao nhiêu lần ở chờ mong, chính là chưa bao giờ có thực hiện, mãi cho đến chính mình bị nhận nuôi, sau đó lấy thả đều trở nên không giống nhau. Hiện tại nàng có chính mình người nhà. Bối Kha Mạc một tay chống cằm. Các ngươi tự hồ cũng không biết, hài tử tư duy phương thức là cái dạng gì, như vậy tiểu thư. Ngươi khi còn nhỏ, sẽ tưởng cái gì vấn đề đâu? Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, ta cảm thấy ta khi còn nhỏ, cùng hiện tại tự hỏi vấn đề không sai biệt lắm. Mani, Xích Tiêu há miệng thở dốc. Thật đúng là không biết muốn nói gì. Đối với Bối Kha Mạc tới nói, đương nhiên phía trước cùng hiện tại tự hỏi vấn đề là giống nhau. Chỉ là đối với hai từ khác tới nói, khẳng định không phải như thế. Nhìn nơi này rực rỡ muôn màu biểu diễn, Bối Kha Mạc cảm thấy, có lẽ hai từ càng thêm có thể hiểu biết, hai từ tâm tư đi. Vì thế Bối Kha Mạc cẩn thận quan sát, hai từ tình hình chung ở, sẽ đối cái gì biểu diễn tương đối cảm thấy hứng thú. Hơi chút quan sát trong chốc lát, Bối Kha Mạc liền phát hiện, xiếc thú biểu diễn, còn có bên kia ma thuật biểu diễn, cùng với vai hề biểu diễn, đều làm bọn nhỏ cảm thấy phi thường cảm thấy hứng thú. Đến nỗi những cái đó ca vũ biểu diễn, còn có một ít truyền thống biểu diễn hạng mục, liền không phải bọn nhỏ thích khẩu vị. Bối Kha Mạc nhìn những cái đó hai từ yêu thích, cũng không sai biệt lắm có thể phỏng đoán ra. Lúc ấy đậu đậu yêu thích, đậu đậu là đi như thế nào vớt, cũng không sai biệt lắm có thể đã biết. Tại đây mấy cái tiết mục trước mặt, hai từ là phi thường nhiều, hơi có vội ý liền sẽ phát hiện, mất tích một cái hai từ. Sau đó quá trong chốc lát, đứa nhỏ này liền lại đã trở lại, bởi vì bên này người quá nhiều, không phải khi nào bên người đều là ngươi hai từ. Bối Kha Mạc quan sát một hồi lâu. Nếu chính mình là một cái hai từ, như vậy chính mình sẽ nghĩ như thế nào đâu? Đối với Bối Kha Mạc tới nói, thơ ấu chính là án từ, nhân sinh cũng cùng án từ ở bên nhau. Cho nên hiện tại, Bối Kha Mạc cũng không biết, hai từ sẽ nghĩ ra thứ gì, làm một cái hai từ lập trường, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tự hỏi. Đây là Bối Kha Mạc làm không được sự tình, cho nên Bối Kha Mạc đi vào nơi này. Nàng hy vọng có thể giải quyết án này. Án này đề cập đến đồ vật, thật sự là quá nhiều. Chỉ cần dựa vào thi thể, hẳn là không có cách nào giải quyết. Chỉ có tìm được, hai tử rốt cuộc vì cái gì mất đi. Khả năng án tử mới có đột phá khẩu. Chờ một chút, các ngươi qua đi dò hỏi. Những người này rốt cuộc ngày đó, có phải hay không gặp qua đứa bé kia? Xích Tiêu nhìn tình huống nơi này. Nhíu nhíu mày, nhiều như vậy người, không tốt lắm đâu, lúc này dò hỏi vấn đề này, phòng chừng không ai sẽ coi trọng, lúc này mọi người, đều ở làm chính mình công tác hơn nữa bọn họ một không có ảnh chụp. Nhị cũng không có cảnh sát chứng kiến, muốn như vậy dò hỏi chỉ sợ khó khăn sẽ không tiểu. Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, vậy trước nhìn kỹ hẳn nói đi, đi vào nơi này điều tra án tử. Bối Kha Mạc hy vọng có thể cấp chính mình một cái tương đối đơn giản tự hỏi phương thí. Sự thật chứng minh, người này tự hỏi phương thí, khả năng cũng không phải thực phức tạp, chỉ là bọn hắn vẫn luôn cảm thấy, này căn nhiệt tự hỏi phương thí là phức tạp mà thôi. Lúc này thi kiểm báo cáo, Tiểu Vương đã truyền tới Bối Kha Mạc hòm thư, Bối Kha Mạc di động cũng vang lên. Nhìn đến ta truyền cho ngươi thi kiểm báo cáo sao? Ngươi như thế nào một chữ đều không có đáp lại đâu? Nghe nói ngươi cùng ngươi lão công cãi nhau. Vì cái gì à, ta vẫn luôn cảm thấy. Ngươi lão công thật là rất đau ngươi, như là kiều phản âm như vậy nam nhân. Hiện tại đã vì không nhiều. Tiểu Vương là không thấy được mấy nam nhân. Có thể như là kiều phản âm như vậy. Đối chính mình lão bà săn sóc tỉ mỉ. Bối Kha Mạc gật gật đầu, ta chờ một chút sẽ xem, ta hiện tại đang ở công viên trò chơi, ta muốn biết hài tử ý tưởng. Tiểu Vương không hiểu chớp chớp mắt. Hài tử ý tưởng, hài tử có thể có cái gì ý tưởng đâu? Chính là hài tử ý tưởng, xác thật là đại nhân đoán không được, hài tử sẽ bị thế nào phương thức mang đi, như vậy nhất định phải có một cái, hiểu biết hài tử tâm, bằng không kia hài tử yêu thích. hung thủ liền sẽ không biết. Tiểu vương vừa nghe thật đúng là cảm thấy rất có đạo lý. Chỉ là đạo lý này làm người tự hỏi lên, có chút khó khăn, bọn họ vẫn luôn suy nghĩ, người này là như thế nào rằng hài tử mang đi, không nghĩ tới hài tử vì cái gì bị mang đi, cho nên rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là, người nam nhân này đem hài tử bắt đi, nếu An tìm Bối Kha Mạc tự hỏi phương pháp, tiến hành tự hỏi nói, như vậy sự tình tự hồ là có thể đủ giải thích. Hài tử cũng không phải bị bắt đi, mà là bởi vì hung thủ lợi dụng biện pháp gì, làm hài tử chủ động đi theo người rời đi, cho nên hấp dẫn hài tử đồ vật, mới là hài tử rời đi mấu chốt, hài tử còn sẽ không đại xảo đại nháo. Nếu hài tử đại xảo đại nháo, ở như vậy địa phương, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, Bối Kha Mạc vắt hết óc, cũng không nghĩ ra được, rốt cuộc hài tử sẽ thích cái gì. Liền tính là trở về dò hỏi, những người này cũng sẽ không nói ra tới, rốt cuộc hài tử là thích gì đó, rốt cuộc tất cả mọi người đều đã trưởng thành, rất dài một đoạn thời gian đều không phải hài tử, không phải hài tử, liền không có biện pháp, dùng hài tử tư duy phương thức đi tự hỏi, như vậy người này, sẽ là như thế nào làm được đâu, liền tính là có thể dùng chính mình khi còn nhỏ phương thức tự hỏi. Hiện tại hài tử, cùng lúc ấy hài tử cũng bất đồng, hài tử tư duy, rốt cuộc sẽ là thiết sao dạng đâu. Bối Kha Mạc ngồi ở chỗ này, nhìn nơi này biểu diễn, cảm thấy chính mình đầu rỗng tuếch, thở dài tức một tiếng. Bối Kha Mạc tự nhiên cũng biết, chính mình không có cách nào, dựa theo phía trước phương thức tự hỏi, nhưng là kỳ thật, dựa theo phía trước phương thức tự hỏi khả năng càng không tốt. Bởi vì lúc ấy chính mình, càng không thể có thể có hài tử tư duy phương thức. Bắt đi hài tử, sau đó giết chết mẫu thân, này trong đó ẩn chứa cái dạng gì tâm lý biến hóa đâu. Bối Kha Mạc ngồi ở bậc thang, này ngồi xuống chính là suốt một ngày, cơm trưa là khẳng định không ăn đến, Xích Tiêu bọn họ kêu vài lần, Bối Kha Mạc đều là không có phản ứng, thật giống như chưa từng có tư duy nhảy ra quá. Mãi cho đến sắp trời tối thời điểm, Kiều Phạn Âm là thật sự thực không yên tâm ni nhận được Xích Tiêu điện thoại. Kiều Phạn Âm nhanh chóng chạy tới công viên trò chơi. Lúc này Bối Kha Mạc đã ngủ rồi. Hết chương.